Lương Khiếu Thiên cũng không khỏi đến thở dài, quay đầu nhìn về bên cạnh một vị khác tu tiên giả, người tới nói: "Vâng, đa tạ tiền bối." Kia là một đầu hoa mắt bạch lão giả, bất quá tu vi cũng chỉ có nguyên anh, hắn làm người tương đối ổn trọng, lúc này đều đâu vào đấy mở miệng, đem vừa rồi phát sinh ở nơi này sự tình rõ ràng rành mạch thuật lại một lần. Lương Khiếu Thiên nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Lại là bởi vì Tần Viêm. Tên trước mắt này đã từng đối Tần Viêm khẩu xuất cùng luôn, chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, cũng thật là gan to bằng trời. Mà làm hắn biết Tần Viêm là chính mình quý khách về sau, liền bị sợ quá khóc. Điểm này, thứ logic bên trên nói là đến thông, nhưng lại có phần quá nhát gan, mà lại chịu không được tra cứu cùng cân nhắc, dù sao Tần đại ca lại không có cùng hắn tính toán. Cho tới dọa thành dạng này sao? Mà lại ngươi liền xem như khóc, có thể Tần Viêm cũng sớm đã đi, ngươi còn ở nơi này khóc lớn không ngừng, này liền thật có chút không thể nào nói nổi. Lương Khiếu Thiên càng nghĩ càng thấy đến chuyện này không thể tưởng tượng nổi, lông mày không khỏi thật chặt nhăn lại. Cũng chỉ có những này, ngươi xác định không có cái khác chi tiết để sót? Không có. Cái kia nguyên anh tu sĩ lắc lắc đầu. Lúc đó hắn liền đứng ở bên cạnh, đem phát sinh một màn thấy rất rõ ràng, có thể đảm bảo, chính mình giảng, chính là vừa rồi phát sinh. Hẳn là không có bất kỳ để sót. Chờ chút. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng mở miệng, tiền bối, tại hạ còn nghĩ tới một cái chi tiết. Ngươi nói. Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc, chuyện này quá quỷ dị, cho nên bất luận cái gì chi tiết hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Vị kia họ Tần tiền bối lúc đó xác thực không trách tội gia hỏa này. Bất quá lại tựa hồ như ở chỗ này dừng lại như vậy một đoạn thời gian. A, vậy hắn nói cái gì? Kỳ quái là hắn không hề nói gì. Không hề nói gì. Không sai. Cái kia nguyên anh lão giả khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa mở miệng, bất quá lần này dùng nhưng là suy đoán ngữ khí, mặc dù mặt ngoài Tần tiền bối không hề nói gì, có thể khó đảm bảo hắn vụng trộm không có thi triển truyền âm chi thuật. Ừm. Lương Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị tán thành, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy khả năng này hẳn là rất lớn. Cái kia vấn đề tới, Tần Viêm nếu thật là thi triển truyền âm chi thuật, vậy hắn đối trước mắt gia hỏa này nói cái gì, lại vì sao muốn làm như thế? Gia hỏa này sau khi nghe, vì sao lại sẽ một mực khóc? Lương Khiếu Thiên xem như lý giải sự tình ngọn nguồn khúc chiết, có thể hắn phát hiện, vấn đề cũng không có đạt được giải quyết. Tương phản, chính mình so vừa rồi càng ngộng. Nói trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đủ. Nên làm cái gì? Có chút vô kế khả thi. Nói thật, Lương Khiếu Thiên muốn định buông tay không quản, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ lại không thể làm như thế. Bởi vì, chuyện này cùng Tần Viêm có liên quan. Mọi việc dính đến Tần đại ca, Lương Khiếu Thiên liền không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chút nào cũng không dám chủ quan. Cho nên, trước mắt chuyện này mặc dù nhượng hắn khổ não vô cùng, lại vẫn cứ không thể từ bỏ, làm như không thấy là không thể nào. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Có thể đạo lý là đạo lý này, vấn đề là nên giải quyết như thế nào. Hắn căn bản là thúc thủ vô sách, có thể nói một chút biện pháp đều nghĩ không ra. Mặc dù lý giải sự tình đầu đuôi, nhưng manh mối còn là quá ít. Mà lại hiện tại Lương Khiếu Thiên còn gặp phải một nan đề, chính là không thể lộ ra không có chủ ý, dạng kia chính mình thật không dễ dàng tạo dựng lên cao nhân hình tượng, tại những này tu tiên giả trước mặt coi như lớn giảm bớt đi. Đây là hắn phi thường không nguyện ý nhìn đến kết quả, đối với một cái ưa thích trang bức gia hỏa tới nói, loại tình huống này là không cách nào dễ dàng tha thứ. Đáng giận, chẳng lẽ liền thật không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này? Chờ chút. Đúng lúc này, vừa đến linh quang đột nhiên từ Lương Khiếu Thiên trong đầu lóe qua, hắn phát hiện chính mình nhưng thật ra là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, ta vì sao nhất định muốn hiện tại giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Hoàn toàn có thể áp dụng trì hoãn chiến thuật, chỉ cần tại mọi người trước mặt, tiếp tục bảo trì cao thâm mặt chắc cùng thần bí là được rồi. Đúng, cứ làm như vậy. Ta quả nhiên là một thiên tài, chuyện gì đều khó khăn không ngã ta. Lương Khiếu Thiên trên mặt lóe qua một tia đắc ý, lại tại trong lòng chính mình thổi phồng tới. Đúng, gia hỏa này chính là như vậy ưa thích khoe khoang, dù là tìm không thấy người nghe, chính là ở trong lòng cũng muốn tự biên tự diễn một phen. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Làm ra quyết định về sau, Lương Khiếu Thiên một tiếng ho nhẹ, cao nhân kia phong phạm, tức thì bị hắn bảy một cái mười phần, nếu như không cân nhắc thực lực, chỉ riêng khí độ tới nói, quả thực đã đến cùng độ kiếp kỳ tu sĩ cùng so sánh tình trạng. Chương 1247, vận khí này cũng quá tốt ta. Nghe vào có phải hay không có chút không hợp thói thường. Nhưng lời này nhưng là không có chút nào khoa trương chỗ, trang bức, tiểu tử này thật là chuyên nghiệp. Mà bốn phía tu tiên giả, tựa hồ cũng cảm giác được Lương Khiếu Thiên trên thân khí chất biến hóa, biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền nhao nhao cúi đầu xuống, vẻ mặt trở nên càng thêm cung kính. Bởi vì, lúc này, Lương Khiếu Thiên chỗ lộ ra tới cao nhân phong phạm, thực sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Tất cả mọi người ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nguyên bản bọn hắn chỉ là nghe đến truyền ngôn, liền không xa vạn dặm, chạy tới nghị muốn bái Lương Khiếu Thiên vi sư, đối với dạng này lựa chọn, nói thật, đại gia trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng không yên, cũng không phải là tranh lực lượng mười phần. Nhưng bây giờ, hết thể nghi vấn đều theo gió mà đi. Bọn hắn cảm thấy, đây chính là mình đời này, chỗ làm xuống tới thông minh nhất lựa chọn, lương tiền bối như thế cao minh, có thể trở thành đồ đệ của hắn, tiền đồ khẳng định cũng là bất khả hạn lượng. Đại gia càng nghĩ càng kích động, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không quá đổi hướng Lương Khiếu Thiên biểu lộ, nhưng càng thêm cung kính. Chu Vi Tu Sĩ đối với mình thái độ biến hóa, Lương Khiếu Thiên đương nhiên cũng cảm giác được, hắn không khỏi âm thầm đắc ý, phi thường mừng rỡ. Cái này cũng thật là thu hoạch ngoài ý muốn, chính mình hiện tại trang bức bản lĩnh thật sự là càng ngày càng cường đại. Lương Khiếu Thiên trong lòng trong bụng nở hoa, bất quá mặt ngoài nhưng chút nào dị sắc không lộ, nhìn về cái kia một mực tại khóc tu tiên giả, đi à, cùng ta hồi đạo phủ. Nói xong, hắn cũng lại không nói nhảm, liền tự mình, xoay người rời đi a. Không sai, đây chính là Lương Khiếu Thiên lựa chọn, rất đơn giản chủ ý, nhưng hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng. Nhượng người kia cùng chính mình trở về, nếu như hắn như cũ chỉ là khóc, lại không được động, đem cơ hội như vậy bỏ lỡ, mọi người cũng sẽ không trách trên người mình, sẽ chỉ cảm thấy người anh em này đầu óc có vấn đề, bạch bạch bỏ lỡ dạng này cơ hội trời cho. Mà nếu như hắn làm ra một cái lựa chọn khác, thật theo tới rồi, Lương Khiếu Thiên cũng là vui thấy kỳ thành. Về đến động phủ, không có mọi người trông mong nhìn chăm chú, chính đối mặt hắn một cái, chính mình liền nhẹ nhõm nhiều, cũng không cần thiết một mực vất vả duy trì cao nhân hình tượng. Tóm lại, chỉ cần không trang bức, thời khắc chú ý hình tượng vấn đề, nghĩ muốn từ một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ trong miệng hỏi ra chính mình sở tại ý đồ vật, Lương Khiếu Thiên cảm thấy độ khó còn là không đại địa. Đây chính là hắn trì hoãn kế sách. Mà trong quá trình này, chính mình cao nhân phong phạm, không những không có chịu đến chất vấn, trái lại càng thêm đến được mọi người tán thành, cái này tính là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng gián tiếp chứng minh, Lương Khiếu Thiên mặc dù ưa thích trang bức, có thể hắn xác thực là có thiên phú. Tiền bối nhượng ta cùng hắn hồi đạo phủ. Cái kia thút thít nỉ non kim đan tu sĩ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Vị kia tần tiền bối quả nhiên không có gạt ta, hắn nói biện pháp thực sự là quá có tác dụng. Nguyên bản đối phương còn nói, ngắn thì 10 ngày, thời gian dài một chút, có thể muốn ra bên trên chỉnh một chút một tháng, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Chính mình cũng đã làm tốt liều mạng thút thít nỉ non tính toán, không nghĩ tới nhưng so tưởng tượng dễ dàng nhiều, lúc này mới khóc bao lâu, 3 ngày cũng chưa tới, liền thu được Lương tiền bối chú ý, mà lại hắn còn để cho mình cùng hắn hồi đạo phủ. Đây là ý tứ gì? Rõ ràng, Lương tiền bối đã nhìn chúng chính mình, tiêu tính không phải tính toán thu đồ, khoảng cách cái mục tiêu này cũng đã không xa. Người kia không khỏi cực kỳ cao hứng, không có làm nhiều suy tư, lập tức liền đi theo Lương Khiếu Thiên sau lưng. Ngươi chớ nhìn hắn mới kim đăng kỳ, chạy trốn còn rất nhanh địa, bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn một bên chạy, còn tại một bên khóc, thanh âm chi bi thương quả thực nhượng người động dung. Tất cả mọi người bó tay rồi. Kết quả như vậy, tự nhiên là chẳng ai ngờ rằng, mọi người đều phi thường ao ước, đồng thời không khỏi dùng ánh mắt hung tợn, nhìn về tên kia kim đăng kỳ tu tiên giả. Gặp gỡ loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ngươi còn ở nơi này khóc cái gì? Thật sự là quá khinh người, là cố ý muốn kéo cửu hận sao? Bọn hắn nghĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì trong lòng không cam lòng, hoặc là nói đến ngay thẳng một chút, chính là ao ước đố kỵ. Bất quá đây quả thật là oan uổng đối phương. Vị kia kim đan tu sĩ lại không phải ăn no rừng mỡ, đang yên đang lành, đương nhiên là không muốn đắc tội mọi người. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không khóc. Bởi vì sự tình tiến triển mặc dù phi thường thuận lợi, Lương tiền bối cũng để cho chính mình cùng hắn hồi đạo phủ, nhưng dù sao không có cho thấy thái độ, nói nhất định muốn thu chính mình làm đồ đệ. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể nào đắc ý quên hình, cảm thấy đã vạn sự thuận lợi. Vẫn tồn tại biến số, tại thành công bái sư trước kia, hắn tuyệt sẽ không chủ quan, cái kia muốn làm, đương nhiên chính là tiếp tục nghe theo tần tiền bối dặn dò, một mực khóc. Cứ như vậy, Lương Khiếu Thiên giải quyết chính mình đối mặt nan đề, nói thật, cái này cũng xác thực là một cái cơ trí chủ ý. Chỉ là lưu lại cái kia lấy ngàn mà tính tu tiên giả, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, cái gì cũng không có làm, liền Lương tiền bối cha hỏi hắn cũng không nói, mọi người đều còn tại cười thầm, gia hỏa này thật là đầu óc xảy ra vấn đề. Kết quả, Lương tiền bối thế mà không có nổi giận, còn nhượng hắn cùng chính mình hồi đạo phủ. Ý tứ gì? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sự tình phát triển cũng quá vượt quá dự tính của bọn hắn, Lương tiền bối sao lại muốn nhượng tiểu tử kia đi theo hắn trở về? Chẳng lẽ nghĩ muốn thu hắn làm đồ a? Không ít người trong đầu đều toát ra ý nghĩ này. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hết lần này tới lần khác ở sâu trong nội tâm, nhưng cảm thấy vô cùng có khả năng. Chỉ ít ra hỏa này là thu được cơ hội tốt, mà chính mình những người này, tiếp xuống, còn có hay không cơ hội gặp lại Lương tiền bối, chỉ sợ cũng không quá dễ nói. Dựa vào cái gì? Trong đầu ý niệm chuyển qua, tại có cái suy đoán này về sau, hiện trường cơ hồ hết thảy tu tiên giả, từng cái tất cả đều không bình tĩnh. Mặc dù tới bái sư nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chính mình bị Lương Khiếu Thiên nhìn trúng tỷ lệ, kia là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lại tiểu cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như thế không hợp thói thường. Một tên kim đan tu sĩ bị nhìn trúng. Tốt ta, bọn hắn sở dĩ phẫn nộ, cũng không chỉ là bởi vì đối phương tu vi thấp. Dù sao, Lương Khiếu Thiên có nguyện ý hay không thu đồ, hơn phân nửa thiên phú mới là nhân tố trọng yếu nhất. Nhưng gia hỏa này, đều không cần tới cẩn thận đo đạc, hơi hơi nhìn một chút, liền biết linh căn tư chất phi thường phổ thông. Mấu chốt là, đầu óc tốt giống còn có vấn đề, Lương Tiền Bối vì sao lại lựa chọn hắn làm đồ đệ? Đáng giận. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sẽ khóc? Không ít người trong đầu đều có ý nghĩ này loại qua, bởi vì ngoài ra, bọn hắn thực sự là tìm không thấy giải thích khác. Muốn không, chính mình cũng trông mèo vẽ hổ, đồng dạng cao giọng khóc lớn, nhìn có thể hay không hấp dẫn Lương Tiền Bối chú ý. Bất qua ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền đem nó phủ định. Cũng không phải bởi vì muốn mặt vấn đề, dù sao chỉ cần có thể bái Lương Tiền Bối vi sư, mặt mũi cái gì, căn bản cũng không cần để ý. Chương 1248, Bát Tiên Quá Hải, các hiển thần thông. Mà là mọi người cảm thấy phương pháp này không đáng tin cậy. Lại không nói phân tích của bọn hắn chưa chắc là đúng. Yêu tính tên kia thật là bởi vì khóc, mà hấp dẫn Lương Tiền Bối hảo cảm cùng chú ý, bọn hắn hiện tại mô phỏng, cũng không nhất định có tác dụng. Dù sao đã có người vượt lên trước, hiện tại bắt chước lời người khác, hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều vô cùng ảo não. Cảm giác tựa như là cơ hội trời cho Bạch Bạch bỏ lỡ, chính mình tại sao không có nghĩ đến, có thể dùng thuốc thít nỉ non tới hấp dẫn Lương Tiền Bối chú ý đây. Đương nhiên, bây giờ nói những này cũng không có tác dụng, bây giờ trọng điểm là, còn có hay không khác biện pháp, đồng dạng có thể hấp dẫn đến Lương Tiền Bối chú ý. Mất bỏ mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, hắn lại không nhất định chỉ lấy một cái đồ đệ. Nhất định còn có cái khác chú ý. Bất quá nói thì nói như thế, vấn đề là bây giờ đến tột cùng nên làm như thế nào. Mọi người bắt đầu suy tư. Rất nhanh liền có một chút tâm tư linh hoạt tu tiên giả, nghĩ ra biện pháp tới. Không quan tâm chân chính có dùng biện pháp đến tột cùng là cái gì. Bây giờ mấu chốt là, muốn hấp dẫn Lương Tiền Bối chú ý, nếu không hắn hiện tại nếu là rời đi, tiếp xuống, lúc nào mới có thể nhìn thấy liền thật không quá dễ nói. Một câu, dịp tốt không thể bỏ qua. Cho nên, bây giờ trước hết nghĩ biện pháp dẫn tới Lương Tiền Bối chú ý, mới là trọng yếu nhất. Vậy làm sao làm? Cũng cao giọng khóc lớn. Đã vừa mới nói qua, biện pháp này đã có người dùng qua, bắt trước lời người khác chưa hẳn còn có thể tái khởi đến tốt hiệu quả. Chỉ có mở ra lối riêng, mới là lựa chọn tốt hơn. Nếu như khóc không được, cái kia cười như thế nào đây? Trên lý luận hiệu quả hẳn là cũng đều không khác mấy. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, có người liền thật bắt đầu làm như thế, hơn nữa còn không chỉ một cái ở nơi đó cất tiếng cười to không chỉ. Lương Khiếu Thiên nguyên bản đang chuẩn bị hồi chính mình động phủ, đột nhiên nghe thấy đằng sau tiếng cười mãnh liệt, cũng không khỏi đến sững sờ, bất quá hắn cũng không trở về quá mức, chỉ là trên mặt biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc. Hắn lại không phải ngu xuẩn, tương phản, tiểu tử này nhưng thật ra là phi thường thông minh tu tiên giả, hơi chút thay đổi ý nghĩ, liền lập tức minh bạch đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bệnh thần kinh. Lương Khiếu Thiên không nói gì, không nhịn được ở trong lòng chửi bậy một câu, lại muốn dùng ngu xuẩn như vậy phương thức mà dẫn tới chính mình chú ý, cũng không biết những này đồ đần trong lòng đến tột cùng làm sao muốn. Thật sự coi chính mình mang tiểu tử kia hồi đạo phủ là muốn thu hắn làm đồ đệ. Đừng nói giỡn, nếu như không phải là bởi vì chuyện này cùng Tần đại ca có chỗ dính dáng, hắn mới sẽ không tới vẽ vời thêm chuyện a. Cho nên bọn gia hỏa này thuần túy chính là mình cho mình thêm trò vui, đáng tiếc tử vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bất quá là đang miên man suy nghĩ mà thôi. Lương Khiếu Thiên trong lòng oán thầm không ngớt. Bất quá hắn cũng không định đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn gia hỏa này, dù sao mình cao nhân phong phạm khẳng định là muốn duy trì, bọn hắn nguyện ý như thế nào hồ nháo, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ. Sai, nói không chừng trái lại có thể thu được một chút chỗ tốt. Vừa nghĩ như thế, Lương Khiếu Thiên càng thêm yên tâm thoải mái, tiếp tục từ từ hướng chính mình động phủ đi. Gặp hắn không quay đầu lại, những cái kia cuồng tiếu người cũng có chút lúng túng, trong đó có thiểu số ngừng lại, bất quá cũng có nhiều còn tại nỗ lực kiên trì, tiếp tục cười to không ngừng. Dù sao vừa rồi tên kia kim đan tu sĩ, thế nhưng là liền Lương Tiền Bối hỏi hắn vấn đề, cũng đều hờ hững, chính là một mực khóc, nói thật, nhìn qua là rất ngu ngốc, có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này dường như ngu xuẩn cách làm, lại làm cho hắn thu được Lương Tiền Bối tán thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ muốn kiên trì, không thể bởi vì một điểm ngăn trở, liền từ bỏ ý nghĩ của mình, thế là những tên kia, tiếp tục ở nơi đó cười to không ngừng. Đương nhiên, ở đây có lấy ngàn mà tính tu tiên giả, loại tình huống này, mỗi người ý nghĩ đều là không giống nhau. Chỉ có một điểm là khẳng định, bọn hắn đều muốn gây nên Lương Khiếu Thiên chú ý. Chỉ bất quá chỗ áp dụng sách lược, khác biệt còn là rất lớn. Có người cười to không ngớt, còn có người nghĩ tới, thì là cái khác chú ý, tỉ như nói. Ca hát. Còn có người nói về chê cười. Có tu tiên giả thậm chí bắt đầu luận võ. Trong lúc nhất thời, pháp bảo tung hành, linh quang chói mắt, liếc nhìn lại, cũng là xác thực có như vậy mấy phần đẹp mắt. Còn có tắc ở một bên khiêu vũ. Lương Khiếu Thiên đều không cần quay đầu, chỉ dùng thần niệm, liền đem một màn này nhìn đến rành mạch. Nhìn xem cái này khiến người vô ngữ một màn, dùng Lương Khiếu Thiên lòng dạ, đều kém chút duy trì không được hắn cao nhân kia hình tượng, trừ bội phục còn là bội phục, bọn gia hỏa này vì dẫn tới chính mình chú ý, cũng thật là liều mạng. Tưởng cho các ngươi nghĩ ra được. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, cùng hắn đổi chỗ mà xử, đối mặt dạng này một màn, khẳng định không thể nào ngồi yên không lý đến, vô luận như thế nào, cũng sẽ nghĩ biện pháp, kết thúc dạng này náo kịch. Bất quá Lương Khiếu Thiên tự nhiên là không giống bình thường. Chửi bậy sau khi, hắn thế mà còn có một điểm nhỏ đắc ý. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là đắc ý a. Có lẽ hắn thấy, có nhiều người như vậy hao tổn tâm cơ, liều mạng muốn trở thành đồ đệ của mình, đối với mình tới nói, đó cũng là một loại tán thành. Cho nên hắn quyết định cái gì cũng không làm, đương ăn dưa quần chúng xem kịch là lựa chọn tốt nhất. Lương Khiếu Thiên liền như thế không chịu trách nhiệm nghĩ đến, mà giờ khắc này, những cái kia tu tiên giả đã loạn thành hỗn loạn. Lấy ngàn mà tính tu sĩ, có ca hát, có khiêu vũ, có nói đùa, còn có giả vờ tại luận võ, thậm chí có người lấy ra nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị phơi bày một ít tài nấu nướng của mình, nói không chừng Lương Tiền Bối cảm thấy mình nấu đồ ăn ăn ngon, cũng nguyện ý thu mình làm đồ đệ. Tóm lại, mỗi người có mỗi người lựa chọn, bất quá chàng diện kia, thật là hỗn loạn đến tột đỉnh mức độ. Mắt thấy Lương Khiếu Thiên đã nhanh muốn đi hồi chính mình đạo phủ, hắn đột nhiên lại dừng bước. Đừng hiểu lầm, cũng không phải có người đưa tới chú ý, hoặc là nói thay đổi chủ ý, nghĩ muốn kết thúc trước mắt náo kịch, mà là có đến nơi này. Một cái muốn hắn không thể coi thường tu tiên giả. Không biết là ngoại ý muốn còn là trùng hợp, hoặc là nói thật có chuyện, cổ kiếm môn chủ vừa vặn đến tìm Đồ Nhi. Sư phụ. Lương Khiếu Thiên đương nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người tiến lên đón. Mà Đậu Đậu lúc này là vừa tới bên này, nhìn thấy một màn trước mắt, cả người cũng là trong nháy mắt ngây người, nên biết xem như đứng đầu một phái. Hắn thật là gặp qua sóng to gió lớn vô số. Nhưng phát sinh trước mắt cái gì? Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nơi này còn là cổ kiếm môn sao? Cứ việc mấy ngày này, hắn cũng nghe đến một chút truyền ngôn, cho nên rất nhiều người không xa vạn dặm, mộ danh mà tới, nghĩ muốn bái Lương Khiếu Thiên vi sư. Hắn là biết ngọn nguồn, kỳ thật còn có chút âm thầm buồn cười. Dung tiểu tử kia tính cách, là sẽ không đi thu đồ đệ, đột nhiên có lấy ngàn mà tính tu sĩ chạy cái kia đau khổ cầu khẩn, chắc hẳn hắn lúc này, một cái đầu có hai cái lớn, phiền đều phiền thấu. Đậu Đậu còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện trước mắt kết quả như thế này. Thật là bó tay rồi. Đây tột cùng là chuyện ra sao đây? Chương 1249, thần bí bảo vật. Những người này không phải chạy tới nghĩ muốn bái sư sao? Làm sao nhưng chạy tới ca hát khiêu vũ? Còn có những tên kia, một mặt đần độn đang cười cái gì? Còn có người tại luận võ. Nhưng vì cái gì nhưng đánh đến dạng kia sốc nổi, không hề giống thật nghĩ muốn phân ra thắng bại, giống như là nghĩ muốn hấp dẫn người khác chú ý tựa như. Còn có người ở bên như không người nấu cơm xào rau. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đậu Đậu cảm thấy mình muốn điên rồi. Hoặc là ta đến nhầm địa phương, hoặc là chính là đang nằm mơ, còn là nói sinh ra ảo giác. Hắn vẻ mặt khó hiểu, mà đúng lúc này, Lương Khiếu Thiên đã đi tới bên cạnh, rất cung kính thi lễ một cái, Đồ Nhi tham kiến sư phụ. Tiểu tử này mặc dù ưa thích trang bức, nhưng ở sư tôn trước mặt vẫn là vô cùng cung kính cùng đàng hoàng. Không dám lô mãng, càng sẽ không tới tìm đường chết. Đồ Nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Đậu Đậu nhìn lấy trước mắt cái này không hiểu thấu một màn, nói chuyện đều có chút cà lăm. Mà những tên kia, lúc này, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn vị này cổ kiếm môn chủ. Trong lòng bọn họ cũng rất kích động, nhưng mặt ngoài nhưng là không hề bị lay động, mình làm chính mình. Bởi vì vết xe đổ là ở chỗ đó bày. Vừa rồi tên kia kim đan tu sĩ, chính là thông qua một mực khóc, không bị bất luận cái gì ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được Lương Tiền Bối chú ý. Tốt như vậy ví dụ bày tại chỗ đó, bọn hắn đương nhiên cũng muốn chiếu vào làm. Cho nên Đậu Đậu đến. Mặc dù để bọn hắn kích động, nhưng như cũ nên làm gì làm cái đó, chút nào cũng không bị ảnh hưởng a. Sư tôn, không cần để ý những chi tiết này. Lương Khiếu Thiên mặc dù tài ăn nói không sai, nhưng loại tình huống này, cũng căn bản không biết nên nói thế nào. Thế là chỉ tốt mập mờ suy đoán, nghĩ muốn lừa gạt qua. Cũng may Đậu Đậu cũng không có tra cứu ý đồ, Lương tiểu tử dù sao cũng là hắn nhìn xem lớn lên, xem như sư phụ, hắn đương nhiên hiểu rõ vô cùng tên Đồ Nhi này. Nghe hắn cái này từ chối ngôn ngữ, rất dễ dàng liền có thể đoán được, chuyện này khẳng định là không có đơn giản như vậy. Mà chỗ này nhiều người phức tạp, đồ đệ hẳn là có khó khăn khó nói. Cho nên mới không nguyện ý nói rõ, chính mình hỏi tới, hiển nhiên cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Cái này thời điểm liền cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, không muốn truy vấn ngọn nguồn, đợi lúc không có ai, lại hướng Đồ Nhi dò hỏi cũng là không mượn. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu sắc mặt khôi phục ôn hòa, bất quá cái này cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Trên thực tế, tâm tình của hắn như cũng là phi thường rung động. Dù sao trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi. Bất quá nói thì nói như thế không sai, nhưng cũng hoàn toàn không có đạo lý, nhiều người như vậy đầu góc thế mà lại đi ra vấn đề. Cho nên, hơn phân nửa còn là đồ đệ của mình chỗ làm ra yêu thiêu thân. Bất quá nhìn hắn hiện tại phản ứng, hơn phân nửa lại là rời lên tảng đá đập chân của mình, nghĩ tới đây, Đậu Đậu lại có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà hết thảy này, Tần Viêm cũng không biết, Đương nhiên, bản thân cùng hắn cũng không có gì quan hệ, bây giờ Tần Viêm đã về tới chính mình động phủ bên trong. Lần này hướng Lương Khiếu Thiên tìm kiếm trợ giúp, quá trình chi khúc chiết, có thể nói thật to ngoài dự tính của hắn. Cũng may kết quả vô cùng khiến người cảm thấy hài lòng, thậm chí so trước kia dự liệu, còn muốn càng thêm nhẹ nhõm nhiều, hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem kiện kia thần bí bảo vật thu phục. Đối phương thế mà chủ động nhận chính mình làm chủ, đây cũng quá dễ dàng, chẳng lẽ ta thật sự là trong truyền thuyết vị diện chi tử? Trong đầu ý nghĩ này lóe qua, Tần Viêm vẫn không khỏi đến dùng mình một cái, khẩn trương lắc lắc đầu. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào đều là một bước một cái dấu chân nỗ lực cùng vất vả. Cái gì vị diện chi tử, cái kia cùng mình căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ta làm sao sẽ sinh ra dạng này không hiểu thấu ý nghĩ. Cái này khiến Tần Viêm đã kinh ngạc lại cảnh giác, thật chẳng lẽ là cùng Lương Khiếu Thiên còn có viên đá kia ở lâu, cho nên trong lúc vô tình, đã bị bọn hắn ảnh hưởng sao? Đáng chết, vấn đề này nhất định muốn dẫn tới coi trọng. Dù sao Tần Viêm cũng không muốn biến thành Lương Khiếu Thiên đồng dạng độ bức. Làm người vẫn là nên muốn cước đạp thực địa. Nhắc nhở một câu chính mình, sau đó Tần Viêm liền đi đến phòng luyện công bên trong. Hắn mặc dù đã thu phục kiện kia bảo vật, nhưng cũng không có nghĩa là liền đã vạn sự đại cát, dù sao quá trình kia có chút mơ mơ hồ hồ. Cho nên đầu tiên muốn làm, hẳn là đem món bảo vật này hiện tại tình trạng làm rõ ràng, làm đến trong lòng nắm chắc, sau đó lại cùng nó thành lập thần thức liên hệ. Nếu như hết thảy thuận lợi, còn có thể thử nghiệm, nhìn có thể hay không luyện hóa món bảo vật này. Như thế mới có thể đem tai họa ngầm tiêu trừ, chân chính để nó yên tâm cho mình sử dụng, không đến mức tại đối mặt cường địch thời điểm, đột nhiên làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tần Viêm nguyên bản là rất thông minh tu tiên giả, làm việc cũng luôn luôn là gắng đạt tới ổn thỏa. Kéo qua một chương bồ đoàn, hắn ngồi xếp bằng, Tần Viêm cũng không có thử nghiệm, lập tức liền luyện hóa món bảo vật này, mà là trước điều chỉnh từ bản thân hô hấp tới. Mọi việc đều không cần quá gấp, trước tạm đem chính mình tinh khí thần khôi phục đến trạng thái tốt nhất, dạng này sau đó đối mặt kiện kia bảo vật cũng mới càng có niềm tin cùng nắm chắc. Mà quá trình này, đối với hắn mà nói đương nhiên không có bất kỳ độ khó, tương phản phi thường nhẹ nhõm, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Sau đó không có bao lâu, Tần Viêm tinh khí thần đã hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong. Hắn mở mắt ra, thở ra một hơi dài, lúc này mới có lần nữa thi triển nội thị thuật, đem tâm thần chìm vào đến đan điền tử phủ. Sơn xuyên, dòng sông, hồ lớn. Không như bình thường tu tiên giả, Tần Viêm tại tiến giai hóa thần thời điểm, thu được không thể coi thường kỳ ngộ, cho nên hắn đan điền tử phủ cùng bình thường tu tiên giả kia là hoàn toàn khác biệt. Chợt nhìn, liền cùng một cái tiểu thế giới phảng phất tương đương, cảnh vật bên trong đều sinh động như thật, đến cực điểm. Theo Tần Viêm thần thức chìm vào, tại một tòa dốc đứng trên ngọn núi tĩnh tọa Nguyên Anh, chậm rãi mở ra hai con mắt. Bây giờ hắn đã tu luyện đến hóa thần kỳ, Nguyên Anh phi thường vững chắc, nhìn qua, trừ nhỏ như vậy một chút, cùng Tần Viêm bản thể, cũng không tính được có quá lớn khác biệt. Sau đó Nguyên Anh ngẩng đầu, mà cái kia lôi đỉnh kiếm quang, liền tại trước người hắn nơi không xa. Nguyên Anh xông hắn vây vây tay nhỏ, ngoài ý liệu, kia kiếm quang cũng không có ra yêu thiêu thân, thể tích thu nhỏ, ngoan ngoãn hướng hắn bay tới. Rất mau tới đến trước mặt, biến thành một thanh mini phi kiếm, bị Nguyên Anh dễ như trở bàn tay liền chộp vào bàn tay bên trong. Tần Viêm Nguyên Anh cúi đầu xuống, bắt đầu đánh giá đến trước mắt cái này chân quý bảo vật. Đây đúng là một đạo kiếm quang, có thể cho người cảm giác lại phảng phất giống như có thực thể chân chính tiên kiếm một dạng. Phi thường thần kỳ. Tần Viêm không khỏi nghĩ đến, hòn đá kia nói tới, cái này lôi đỉnh kiếm quang lai lịch, chính là một vị độ kiếp đỉnh phong đại năng. Tại độ phi thăng chi kiếp thời điểm, cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn sinh ra. Tần Viêm lắc lắc đầu, không khỏi có chút buồn cười, lời này nghe xong chính là nói hiệu nói vượng, chính mình làm sao nhưng kém chút thật chứ. Nhìn tới còn là trong lúc vô tình, nhận lấy tên kia ảnh hưởng. Chương 1250, một cái ngươi không nghĩ tới ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu, lần nữa đánh giá đến trong tay kiếm quang. Tần Viêm mặc dù không tin, hòn đá kia nói tới lai lịch, bất quá bảo vật này xác thực không thể coi thường, uy lực mạnh, còn tại chính mình ngũ hành hư không kiếm khí phía trên. Không những sắc bén dị thường, mà lại nghĩ lại, còn ẩn chứa có một tia thiên kiếp chi lực. Cái này khiến Tần Viêm lại không được nhớ tới vị kia Liễu trưởng lão, lúc trước hai người sở dĩ trở mặt, cũng là bởi vì đối phương mặt dày mày dạn, muốn chạy qua tới cỏ thiên kiếp của mình. Loại hành vi này, nguyên bản liền rất quỷ dị, nên biết thiên kiếp thứ này, bình thường tu tiên giả đây chính là tránh không kịp. Đối phương sẽ làm như vậy, có thể nói là phi thường không phù hợp lẽ thường. Tần Viêm phẫn nộ sau khi, đó cũng là mười phần kinh ngạc. Đương nhiên, tiếp xuống Tần Viêm vẫn là biết trong đó nguyên nhân. Đối phương chính là vì trước mắt món bảo vật này. Cái này lôi đỉnh kiếm quang cần thu nạp tiên kiếp lực lượng, sau đó mới có thể trở nên càng mạnh. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, nhưng là tên kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn bây giờ không những xui xẻo vô cùng, mà lại món bảo vật này, cũng bởi vậy rơi xuống trong tay của mình. Tần Viêm mặc dù không tin, nó đản sinh tại cái gọi là phi thăng chi kiếp, nhưng rất hiển nhiên, bảo vật này xác thực cùng trời kiếp, tồn tại một chút thiên ti vạn lũ dính dáng. Mà nó hiện tại cũng xác thực không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nghĩ muốn càng tiến một bước dài, còn cần hấp thu càng nhiều thiên kiếp chi lực. Nói đến thiên kiếp, Thần Viêm biểu lộ đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước, hắn tại bên trong thung lũng kia, cùng Liễu trưởng lão ngõ hẹp gặp nhau, hai người một phen quyết đấu, mặc dù dường như chính mình chiếm được thượng phong, nhưng Thần Viêm tâm lý nắm chắc, tình huống lúc đó nhưng thật ra là 10 phần hung hiểm. Dù sao đối phương đã tiến giai thông huyền kỳ, lẫn nhau thực lực có quá nhiều chênh lệch rõ ràng, chính mình nhưng thật ra là đánh đối phương một cái trở tay không kịp, lúc này mới chiếm đoạt đến mấy phần tiên cơ. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, loại tình huống này rất khó một mực tiếp tục giữ vững. Nói tóm lại, chính là sẽ gây bất lợi cho chính mình. Thần Viêm lúc đó cũng là phi thường sốt ruột. Mà thời khắc mấu chốt, nhưng là cái kia ưa thích khoác lác tảng đá, trợ chính mình một chút sức lực, thậm chí có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, để cho mình chuyển nguy thành an. Lúc trước, hắn không những đại hiển thần uy, lấy đi món bảo vật này, thậm chí liền Liễu trưởng lão cái kia còn chưa kịp vượt qua thiên kiếp, cũng bị hắn hấp thu đến một thần bí không gian bên trong. Thiên kiếp tuy không phải thường nguy hiểm, nhưng mà vượt qua, nhưng có thể mang cho tu tiên giả chỗ tốt rất lớn, huống chi Liễu trưởng lão vốn là có nắm chắc, cho nên hắn cái này một trận thao tác, có thể nói là đem đối phương cho hố thảm. Cái này cũng là vì sao, đối phương sẽ dạng kia tức đến nổ phổi. Dù sao hắn nhưng không biết, hòn đá kia lúc đó là chính mình chạy ra, còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là chính mình tại thao tác, cái này cũng là vì sao Liễu trưởng lão sẽ càng thêm đối với mình hận chi sâu sắc. Bất quá Tần Viêm không quan tâm. Hai người nguyên bản quan hệ giữa, liền ác liệt đến cơ sở, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn lại hận chính mình thì thế nào đây? Dù sao cũng cầm chính mình không có cách nào. Tiêu tính muốn chơi âm như quỷ cái gì, cũng bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Tần Viêm căn bản không sợ. Các loại, kéo xa, đừng chạy đề, hiện tại mấu chốt là luyện hóa món bảo vật này, để nó cùng mình thành lập thần thức liên hệ. Mà lấy về sau, Tần Viêm khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp để nó hấp thu càng nhiều thiên kiếp chi lực, dạng này mới có thể để cho bảo vật này uy lực càng tiến một bước dài. Có thể lời nói là thế nào nói, thiên kiếp nguyên bản liền có thể gặp mà không thể cầu, chính mình lần sau tấn cấp cũng không nhất định có thể gặp được, huống chi hắn bây giờ cách thông huyền căn bản chính là còn xa xa khó vời. Chẳng lẽ mình cũng phải cùng Liễu trưởng lão đồng dạng, tới cọ người khác thiên kiếp? Cách làm như vậy thế nhưng là có một chút tác liệt. Tần Viêm lắc lắc đầu, mình chi không muốn, chớ thi triển tại người. Dạng này hại người ích ta sự tình, hắn sẽ không đi làm. Chí ít sẽ không đi thương tổn vô tội tu tiên giả. Đương nhiên, nếu như đối mặt chính là địch nhân, kia dĩ nhiên lại coi là chuyện khác. Sau cùng Tần Viêm lắc đầu, tạm thời đem nghi hoặc khu trục ra náo hải. Hiện tại cũng còn không có luyện hóa bảo vật, suy nghĩ xa như vậy chuyện làm cái gì? Đây không phải chính mình tìm cho mình phiền não sao? Cần biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn, làm người càng phải cước đạp thực địa, những chuyện này, đợi về sau lại từ từ nghĩ biện pháp cũng không muộn. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt bảo vật. Cái này Lôi Đình kiếm quang, cùng bình thường bảo bối bất đồng, muốn thế nào đem nó luyện hóa, Tần Viêm lúc này, thật đúng là không có quá tốt ý nghĩ. Đương nhiên, cũng không thể nói là một điểm đầu mối cũng không. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, còn là cần cẩn thận cân nhắc một phen. Nguyên Anh chân mày hơi nhíu lại, bất quá cũng không có suy xét bao lâu công phu, hắn dù sao cũng là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, coi là kiến thức uyên bác. Tại hơi hơi suy nghĩ một lúc sau, trong lòng liền cũng có đại khái tính toán. Sau đó Tần Viêm hơi hơi cúi đầu xuống, nhượng thần thức cùng trong tay đạo kiếm quang này làm bước đầu tiếp xúc. Cái này tính là dùng ổn thỏa làm chủ, dù sao hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì khiến người biến cố ngoài ý muốn. Nhưng có thời điểm, có một chút sự tình cũng không phải ngươi nghĩ muốn tránh khỏi liền có thể tránh khỏi được, đặc biệt là Tần Viêm gần nhất vật khí thực sự là có chút quỷ dị, hoặc là nói khiến người khó mà cân nhắc. Hắn bên này thần thức vừa mới cùng kiếm quang tiếp xúc, một đạo xám xịt sương mù liền từ cái kia tiên kiếm mặt ngoài bay ra ngoài. Đây là vật gì? Thần Viêm không khỏi ngẩn ngơ. Trước mắt một màn này, phi thường khiến hắn cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng còn có dự cảm không tốt. Hắn không khỏi lui về phía sau một bước. Kiếm trong tay ánh sáng cũng bị hắn lần nữa ném ra ngoài đi. Không nên cười, Thần Viêm cũng không phải là nhát như chuột, mà là bởi vì hắn kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cho nên trong lòng phi thường rõ ràng, lúc nào phải làm ra như thế nào phản ứng a. Bảo vật này xác thực là lai lịch bí ẩn, uy lực cao minh, loại tình huống này, mọi việc cẩn thận một chút, làm sao cũng không thể xem như có sai. Coi như mình thật là chuyện bé xé ra to, cũng so nguy hiểm tiến đến thời điểm mà không có phòng bị, luôn cuống tay chân tốt hơn rất rất nhiều. Trong lúc này cái gì nhẹ cái gì nặng, Tần Viêm đương nhiên là tự hiểu rõ. Cho nên, hắn làm ra, nhưng thật ra là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Nhưng mà Tần Viêm rõ ràng đã rất cẩn thận, có thể tiếp xuống sự tình phát triển, còn là vượt quá hắn dự liệu. Cái kia xám xịt sương mù, từ kiếm quang mặt ngoài bay ra về sau, cũng không có như hắn dự đoán đồng dạng, hướng chính mình nào tới. Mà là quay tít một vòng, liền quay đầu hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Ý tứ gì? Tần Viêm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có như vậy một chút kinh ngạc. Cái này sương mù làm sao chuyện? Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng, có phải hay không trong kiếm quang ẩn giấu đi một cái quái vật. Loại chuyện này, tại tu tiên giới là thường xuyên phát sinh. Vốn cho là thu được bảo vật, sau cùng nhưng là một cái vui quá hóa buồn kết quả. Có thể tốt giống, chính mình là nghĩ nhiều. Cái kia vấn đề tới, mới vừa từ trong kiếm quang đi ra ngoài vật thể đến tột cùng là cái gì? Chương 1251, đây chỉ là khảo nghiệm. Tần Viêm đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, mà lại vấn đề này là nhất định phải làm rõ ràng, bởi vì, cái chỗ này, là chính mình đan điền tử phủ a. Đối với tu tiên giả trọng yếu có thể nói là không cần nói cũng biết, hắn đương nhiên không thể để cho bất kỳ tai họa ngầm nào lưu tại nơi này. Trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, Tần Viêm ngẩng đầu, mang trên mặt một điểm sầu lo, giống lấy đầu kia đỉnh xương ngủ nhìn qua. Cứ việc lúc này, đối phương cũng không có công kích mình, nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn cái kia dự cảm không tốt, nhưng một chút cũng không có yếu bớt, phàm mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Tựa như có cái gì nguy hiểm, lập tức liền muốn đến tựa như. Tần Viêm thở dài, chỉ mong là chính mình buồn lo vô cớ một chút. Đương nhiên, lời tuy như thế, hắn nào dám chủ quan, liền vội vàng đem thần niệm phóng xuất, nghị muốn dò xét một thoáng, cái kia nhìn qua xám xịt sương ngủ, đến tột cùng là vật gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia xám xịt sương ngủ, liền tại Tần Viêm dưới mí mắt, đột nhiên phát sinh biến hóa. Vừa bắt đầu hắn cũng không thu hút, có thể hiện tại hình dáng lại tại thật nhanh cải biến. Bất quá trong nháy mắt, một đóa nho nhỏ mây đen liền chiếu vào đến mí mắt. Nói thật, cho dù đến lúc này, mây đen kia liếc nhìn lại, cũng không có làm sao ghê gớm. Có thể đương Tần Viêm nhìn thấy nó, nhưng trong lòng không khỏi lộ bộ một thoáng, cái kia dự cảm không tốt, nhất thời trở nên rất mãnh liệt ta. Chẳng lẽ nói, trong đầu hắn ý niệm còn chưa chuyển qua, mây đen kia thể tích đã nhanh chóng trở nên lớn, đồng thời tầng mây cũng biến thành càng ngày càng dày. Âm ầm thanh âm bắt đầu truyền vào lỗ tai, tầng mây bên trong ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Đây là, cho dù đã vừa mới có một điểm dự cảm, vậy mà lúc này, Tần Viêm còn là kinh ngạc đến cơ hồ ngay cả lời đều không nói ra được. Sắc mặt hắn như đất, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt một màn này. Thiên kiếp? Làm sao có thể chứ? Thiên kiếp thế mà xuất hiện ở chính mình đan điền tử phủ. Trên đời này còn có chuyện gì so đây càng hố sao? Chính mình đến tột cùng là chọc ai đây? Vì sao loại này liền trong điển tịch đều chưa từng ghi chép qua chuyện xui xẻo, sẽ không hiểu thấu bị ta đụng bên trên đây? Khóc không ra nước mắt là Tần Viêm lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả, nếu như không phải lúc này nguy cơ tứ phía, hắn thật muốn cao giọng khóc lớn. Đương nhiên, tiểu tính khóc cũng vô dụng. Đối với cái này, Tần Viêm trong lòng rất rõ ràng. Hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả, tâm lý sức thừa nhận so với thường nhân muốn mạnh rất rất nhiều, dù sao Tần Viêm có thể đi đến một bước này, thật là kinh lịch qua nhiều mưa gió ma luyện. Thế là rất nhanh, Tần Viêm liền từ hể phải cùng sợ hãi tâm tình bên trong, thành công đi ra. Việc đã đến nước này, lại phiền muộn cũng không có tác dụng, việc cấp bách, hẳn là nghĩ như thế nào biện pháp, đem trước mắt thiên kiếp vượt qua, hóa giải loại nguy cơ này. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm liền cẩn thận quan sát. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, đầu này đỉnh kiếp vân khá quen. Chờ chút. Phát hiện điểm này về sau, Tần Viêm trong lòng lập tức có minh ngộ, hắn biết cái thiên kiếp này là thế nào tới. Đáng giận. Đều là bị cái kia họ Liễu lao ra hỏa cho hại, còn có tảng đá kia, nó cũng khó từ tội lỗi, Tần Viêm trong lòng ảo nào không thôi. Trách tội bọn hắn cũng không kỳ lạ. Lúc trước, tảng đá kia không phải lấy đi Liễu trưởng lão bảo vật, không những như thế, liền đối phương thiên kiếp cũng cho hút tới một không biết tên không gian bên trong. Tần Viêm lúc trước còn cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao không cách nào trải qua thiên kiếp, cái này Liễu trưởng lao thực lực, vô luận như thế nào, đều là sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối với dạng này kết quả, mình đương nhiên rất vui vẻ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng thật giống nhưng thành rời lên tảng đá đập chân của mình, cái thiên kiếp này thế mà rơi tại trên đầu của mình. Đáng giận, Thần Viêm lúc này là thật muốn khóc. Cũng không phải là hắn nhát như chuột, nên biết đây chính là thông huyền cấp bậc thiên kiếp. Không sai, Thần Viêm thực lực không thể coi thường, không hề nghi ngờ, hơn xa cùng giai tu tiên giả nhiều. Nhưng dù sao hắn mới vừa vặn bước vào luyện hư, khoảng cách thông huyền còn có quá lớn khoảng cách. Loại tình huống này đối mặt trước mắt thiên kiếp, bây giờ không có cái gì nắm chắc trải qua, hoặc là nói đến dứt khoát hiểu rõ một chút, đó chính là cửu tử nhất sinh kết quả. Mà đây không phải xui xẻo nhất. Đáng sợ nhất là, cái thiên kiếp này, thế mà không hiểu thấu xuất hiện ở chính mình đan điền tử phủ. Nên biết, nếu như là ở bên ngoài, càn bất quá còn có thể tìm kiếm người khác trợ giúp. Thì như nói, cổ kiếm môn chủ. Quả thật, đầu tiên kia làm sự tình là có chút không đáng tin cậy, nhưng thực lực vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Nếu có hắn xuất thủ tương trợ, lông tóc không tổn hao gì không dám nói, nhưng hẳn là có không nhỏ cơ hội thành công sống qua lần này thiên kiếp. Có thể hiện tại loại tình huống này, làm sao tìm người tương trợ? Thiên kiếp là tại chính mình đan điền tử phủ. Song song, lần này thật là chết chắc. Thần Viêm hoảng đến một tấc. Mặc dù hắn cũng biết kinh hoàng thất thố, đối với mình tình huống cũng không có trợ giúp gì, nhưng nhiều khi người là rất khó khống chế tâm tình của mình. Làm sao đây? Tần Viêm hiện tại thật là có điểm mắt trợn tròn. Thiên kiếp xuất hiện tại đan điền tử phủ, mang ý nghĩa chính mình không có đường lui, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó khiêng qua tới. Vấn đề là, Tần Viêm cảm thấy mình thật làm không được a. Ta mới vừa vặn bước vào luyện hư, ngươi liền muốn ta ngạnh kháng tiến giai thông huyền thiên kiếp, đây không phải làm khó là cái gì? Quả thực cũng quá không giảng đạo lý. Đương nhiên, nói những thứ vô dụng này, đã gặp, thiên kiếp đương nhiên sẽ không giảng đạo lý, chống đỡ không nổi tới, liền khẳng định là hôi phi yên diệt kết cục. Các loại, sự tình còn giống như không có đơn giản như vậy. Thiên kiếp xuất hiện tại chính mình đan điền tử phủ, coi như mình thần thông cao minh, có thể đem nó ngăn trở, có thể chính mình đan điền tử phủ chưa hẳn chịu đựng được. Tục ngữ nói, cửa thanh bốc cháy, hoa tới cá trong ao, lui một vạn bước, tiêu tính nguyên anh khiêng qua thiên kiếp, có thể đan điền tử phủ một khi bị hủy, hoặc là, dù chỉ là chịu trọng thương, tương lai mình tu tiên chi lộ, không sai biệt lắm cũng có thể đến đây chấm dứt. Không phải chứ? Vừa nghĩ như thế, tương lai của mình cũng thật là ảm đạm vô quang, không phải cựu tử nhất sinh, mà là nhìn không đến một tia hy vọng. Ai, nếu như đan điền bị hủy, còn có thể tự động chữa trị phục hồi, tỉ như giống như Lương Khiếu Thiên liền tốt. Thần Viêm trong đầu, có ý nghĩ này loại qua. Sau đó chính mình cũng không còn gì để nói. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Cái kia Lương tiểu tử căn bản chính là đang khoác lác, nói mình là cái gì vị diện chi tử, không cần tu luyện, dù là ăn cơm ngủ, tu vi đều sẽ mình tiến bộ, liền cùng treo máy phảng phất tương đương. Mà hắn vì tu vi tiến triển đến chậm một chút, không những cố ý để cho mình tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hủy đi đan điền tử phủ, nhưng lại không có công dụng, hắn qua thiên tài, bị thương thế rất nhanh liền có thể bản thân khôi phục. Cái này mẹ nó căn bản chính là đang khoác lác, nói hiệu nói vượn được chứ? Chính mình làm sao sẽ tin tưởng đây? Thần Viêm không còn gì để nói. Lắc đầu, hiện tại thời gian cấp bách, đâu còn có tâm tư tới xoắn xuýt đối phương nói hiệu nói vượn đây, thiên kiếp lập tức liền muốn hạ xuống, chính mình đến tuột cùng nên làm sao đây? Chương 1252, Kiếm Linh. Trong lúc nhất thời khổ không thượng sách, hoặc là nói hiện tại loại tình huống này, kỳ thật bất luận cái gì mưu kế đều đã không có tác dụng. Dù sao đối mặt thiên kiếp, đầu cơ trục lợi sẽ chỉ tự rước lấy nhục, nghĩ muốn chuyển nguy thành an, đường ra duy nhất là dựa vào bản thân thực lực, đem nó cho khiêng qua tới. Đem điểm này nghĩ rõ ràng, Thần Viêm lại không kinh hoàng thất thố. Bởi vì hắn hiểu được, hoảng cũng không có tác dụng, kết quả sẽ chỉ làm chính mình đối mặt cục diện trở nên càng thêm hỏng bét thôi. Hắn cắn răng, khỏi phải nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ có một từ. Liều mạng. Đương nhiên, lời tuy như thế, cũng không có nghĩa là Thần Viêm liền sẽ làm ra cái gì lô mãng động tác. Hắn tại toàn lực chú ý đỉnh đầu kiếp vân đồng thời, nhưng lại hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh bảo vật. Có câu nói rất hay, khởi chung còn cần người buộc chung. Cái này đáng sợ thiên kiếp, đã từng bám vào ở trước mắt kiếm quang mặt ngoài, Thần Viêm mặc dù không biết vì sao, nhưng hiển nhiên món bảo vật này là cũng không sợ hai thiên kiếp. Không những không sợ, nói không chừng đối hắn còn có khắc chế hiệu quả, loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng. Lại liên tưởng cái kia Liếu trưởng lão chạy tới cọ thiên kiếp cử động, Thần Viêm đột nhiên cảm thấy, chính mình chuyển nguy thành an cơ hội. Nói không chừng thật sự muốn rơi tại kiếm quang này lên. Bất quá phải làm sao đây? Thần Viêm xông hắn vây vây tay. Ban đầu ở tảng đá kia không gian chữ vật thời điểm, chính mình gặp phải bảo vật này, chính là vây vây tay, sau đó nó liền ngoan ngoãn biểu thị thần phục. Bây giờ tình huống mặc dù không đồng dạng, nhưng Thần Viêm còn là rất chờ mong, có thể phát sinh tương tự một màn, sau đó chính mình liền có thể đến được cái này tiên kiếm trợ giúp. Bất quá ý nghĩ là tốt, kết quả nhưng cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Kia kiếm quang không thèm để ý. Tốt ta, nếu như chỉ là không để ý chính mình, Thần Viêm kỳ thật không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên, dù sao mình còn không thật đem kiếm quang này thu phục. Trên lý luận, nó còn không thể nói đã là chính mình bảo vật. Trạng huống này, Thần Viêm trong lòng rõ ràng, vừa rồi hắn cũng liền tùy tiện thử một lần thôi. Kiếm quang để ý chính mình, thật chính là xác suất nhỏ. Có thể để Thần Viêm vô ngữ là, ngươi không để ý tới ta thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác kia kiếm quang nhưng dùng cùng loại với thần nghiệm đồ vật, truyền đưa cho hắn một tin tức. Nói là có ý gì đây? Tiểu tử, nỗ lực. Lời này chợt nghe xong không có ma bệnh, thậm chí còn có thể làm thành là cổ vũ hoặc nhắc nhở. Có thể để Thần Viêm vô ngữ là, đối phương ngữ khí rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác, chỉ thiếu chút nữa là nói ta muốn chuyển một trương ghế đầu, ở bên cạnh đường ăn dưa quần chúng xem kịch. Thần Viêm. Thần Viêm đầu tiên là giật mình, sau đó tắc phi thường không nói gì. Đầu tiên nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bảo vật này chẳng lẽ đã sinh ra kiếm linh. Đây cũng là đáng giá mừng rỡ, dù sao có được kiếm linh phi kiếm, cùng phổ thông tiên kiếm so sánh, uy lực kia là không thể so sánh với nhau. Có thể bình thường mà nói, kiếm linh trí tuệ căn bản không có biện pháp cùng nhân loại so sánh. Thậm chí có thể nói chênh lệch rất là vì rõ ràng. Bọn chúng chủ yếu tác dụng là tăng cường tiên kiếm uy lực, cũng phụ trợ tu tiên giả, đối phi kiếm làm tinh chuẩn hơn khống chế. Tỷ như thi triển hóa kiếm vi ti, hoặc là cần tiêu hao đại lượng thần thức thao tác, không những trở nên càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn bổ sung bổ trợ hiệu quả. Chưa từng nghe nói kiếm linh còn có thể cười trên nỗi đau của người khác. Mà lại ngươi muốn làm một cái ăn dưa con chúng, ở một bên xem kịch, cái này tính là chuyện gì xảy ra? Thần Viêm trừ không nói gì còn là không nói gì. Tâm tình càng là có chút phức tạp. Theo lý thuyết phát hiện món bảo vật này, bên trong lại có một cái kiếm linh, hơn nữa còn là trí tuệ cao như vậy kiếm linh, hắn nên vô cùng vui vẻ. Có thể trên thực tế, Thần Viêm nhưng một chút cũng không vui. Tương phản, còn phiền muộn vô cùng. Về phần tại sao phiền muộn? Thì là bởi vì hắn nguyên bản một chút nghi hoặc, lần này thật sáng tỏ thông suốt. Tần Viêm nguyên bản liền có chút kỳ quái, lần trước vận khí của mình vì sao lại tốt như vậy? Không những dễ như trở bàn tay liền tìm được cái kia Lôi đỉnh kiếm quang, càng cổ quái chính là không cần tốn nhiều sức liền đem đối phương thu phục. Hết thảy tất cả đều là như nước chảy thành sông nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến thậm chí nhượng Tần Viêm có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không trong truyền thuyết vị diện chi tử. Hiện tại hắn mới biết, vị diện chi tử cái gì, đơn thuần chính mình nghĩ quá nhiều. Lúc trước kia kiếm quang sở dĩ sẽ chủ động chạy đến trước mặt mình, đồng thời biểu thị thần phục, là bởi vì nó đã ra đời kiếm linh nguyên nhân. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là nhìn hòn đá kia khó chịu, cho nên cùng hắn đối nghịch, nghĩ muốn đánh mặt của đối phương. Cho nên lúc đó, tự mình tính là nằm thắng, hoặc là nói ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bởi vì hai người mâu thuẫn mà để cho mình lượm một món hời lớn. Cuối cùng lý giải sự tình đầu đuôi, cái kia một màn trước mắt, hơn phân nửa cũng chính là đối phương làm ra yêu thiêu thân. Cũng không phải nói, đối phương nhất định đối với mình có rất lớn định ý, bất quá nghĩ muốn đem hắn thu phục cũng đích thật là muôn vàn khó khăn. Nguyên bản càng lợi hại bảo vật, nghĩ muốn luyện hóa liền càng có càng lớn độ khó, huống chi còn là giống trước mắt loại này, đã ra đời kiếm linh. Mấu chốt là kia kiếm linh còn cực kỳ thông minh. Trừ phi đến được đối phương tán thành, nếu không đừng nghĩ nhượng hắn khuất phục. Cái kia vấn đề tới, như thế nào mới có thể đến được kiếm linh tán thành đây? Trước mắt hắn kỳ thật đã bố trí xong đề mục. Cái thiên kiếp này chính là đối phương sở định bên dưới khảo nghiệm. Nhưng là, đại ca, Tần Viêm nhưng cảm thấy một trận ủy khuất cùng khó chịu, chỉ có một từ, muốn khóc. Xin hỏi, ngài cái này khảo nghiệm có phải hay không cũng có chút quá mức? Hay là nói, kiếm linh đối cảnh giới cáo chi có vấn đề? Đáng thương ta mới luyện hư, ngươi thế mà muốn ta đem thông huyền cảnh giới thiên kiếp trải qua. Không mang khi dễ như vậy người. Mấu chốt nơi này vẫn là của ta đan điền tử phủ, tiêu tính ta nguyên anh có thể đem thiên kiếp khiên qua, có thể đan điền nhận lấy tổn thương gì, đó cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Chí ít tương lai đừng có lại suy nghĩ gì càng tiến một bước dài, tu tiên chi lộ trên cơ bản liền khóa chặt tại nơi này. Cho nên, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Cái này mẹ nó là khảo nghiệm sao? Căn bản chính là tại hố ta. Đại ca, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ngươi cần dùng tới hay không như thế hung ác ca. Cùng lắm thì ta nhận sai, là ta không biết trời cao đất rộng, nghĩ muốn đem ngươi thu phục, ta thừa nhận mình làm sai còn không đi sao. Tối đa ta thả ngươi đi, cũng mời ngươi dơ cao đánh khẽ, đem cái này thiên kiếp cho thu. Ta thật là không thể chơi vào. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, dạng này được. Nói tóm lại, Tần Viêm là đặc biệt sợ hãi, đặc biệt khó chịu, sớm biết cái này Lôi đỉnh kiếm quang sẽ làm ra đáng sợ như vậy yêu thiêu thân, hắn tuyệt sẽ không đánh đối phương chủ ý, quả thực chính là được không bù mất. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm cũng thử nghiệm dùng thần niệm hướng đối phương phát ra chính mình ý tứ. Mục đích tự nhiên là nghĩ muốn cùng đối phương câu thông, thương lượng, chúng ta bắt tay giảng hòa. Ta thật là không thể chơi vào người cái tên này. Về sau nước giếng không phạm nước sông được sao? Tần Viêm muốn có được đối phương đáp lại, mà lại hắn cũng rất nhanh liền như nguyện. Sợ hàng, nhát như chuột ra hỏa. Chương 1253, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đang yên đang lành, ngươi nói ngươi làm sao còn mắng chửi người đây? Tần Viêm có chút không vui. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này cùng đối phương cứng rắn, hoặc là đối trở về khẳng định không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, Tần Viêm khẳng định là hiểu. Thế là hắn chỉ tốt đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt chất lên một bộ lấy lòng thần sắc. Đại ca, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng đừng cùng ta so đo được chứ. Ta nhận sai còn không đi sao. Lúc nói lời này, Tần Viêm cũng có một điểm xấu hổ, hắn làm sao cảm giác chính mình lúc này biểu hiện, liền cùng cái kia ra mặt dày lương khiếu thiên không sai biệt lắm. Ai, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cổ nhân thật không lừa ta, cùng cái kia lương tiểu tử cùng một chỗ ở lâu, bất chi bất giác đều bị hắn cho ảnh hưởng tới. Tần Viêm ở trong lòng thở dài. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có như vậy một chút cảm thán mà thôi. Dù sao trước mắt loại tình huống này, là không có lựa chọn nào khác, cùng đối mặt cái kia đáng sợ thiên kiếp hậu quả so sánh, nói hai câu mềm lời nói đáng là gì. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tần Viêm lại thế nào khả năng không rõ ràng sở, hành động theo cảm tính mới là thật ngu xuẩn. Đáng tiếc, hắn chịu thua không chỗ hữu dụng, đối phương đáp lại như cũng là cười lạnh một tiếng, sợ hàng. Tần Viêm, ngươi có thể hay không đừng mắng chửi người. Giữa chúng ta lại không có thâm cừu đại hận, thương lượng làm sao lại không được. Tần Viêm dưỡng khí công phu vẫn là vô cùng xuất sắc, thế là hắn nhẫn nhịn nộ khí, mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục cùng đối phương thương nghị. Có đáp lại như cũng là, quỷ nhát gan, sợ hàng. Cái này mẹ nó liền không thể nhịn. Mình đã hết lời ngon ngọt, nhưng đối phương lật qua lật lại chính là bộ dáng này, ngươi nhượng Tần Viêm làm sao có thể không tức giận đây. Tục ngữ nói, tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, huống chi Tần Viêm đều đã không nhớ rõ, mình đã không biết bao lâu, chưa từng đối người khác dạng này ăn nói khép nép. Ta cầu ngươi là vì đạt được ngươi thỏa hiệp cùng nhượng bộ, mà không phải ăn no rừng mỡ, để ngươi ở chỗ này giáo huấn cùng nhục nhã ta. Nói tóm lại, Tần Viêm lần này là thật có chút tức giận, hắn cảm thấy kiếm này linh quả thực là khó chơi, mà lại quá khi dễ người. Dù sao cầu hắn cũng không hề có tác dụng, thế là Tần Viêm cũng không để ý nữa ra hỏa này. Chuyện cho tới bây giờ, quả nhiên phải dựa vào chính mình, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Không có đầu cơ trục lợi tâm lý, Tần Viêm trái lại bị kích thích lên đấu trí. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, chính mình kinh lịch qua nguy hiểm cùng trắc trở nhiều vô số kể, cái khác không đề cập tới, vừa bắt đầu thậm chí đều không có tu luyện tư cách. Có thể chính mình còn không phải từng bước đi tới. Trở thành nhân giới đệ nhất cường giả, sau đó lại thành công phi thăng tới linh giới bên trong, đoạn đường này đi tới, dạng gì khó khăn chưa từng gặp qua. Sau cùng còn không phải cắn hàm răng, một bước một cái dấu chân kiên trì nổi. Trước mắt là rất nguy hiểm, nói cửu tử nhất sinh đều không quá đáng, nhưng người nào liền dám cam đoan, chính mình không cách nào chịu đựng được đây. Cùng hắn bị cái kia đáng giận bảo vật trào phúng, dựa vào chính mình mới là lựa chọn duy nhất, trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm ánh mắt cũng một cách tự nhiên trở nên kiên định. Tiểu gia hỏa, ta xem trọng ngươi. Đúng lúc này, kia kiếm linh thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, nhưng mà lại rất rõ ràng mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tần Viêm sắc mặt khó coi đã cực, mà đối phương câu nói tiếp theo càng là trực tiếp đem hắn cho khí gần chết. Yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh chuyển một chương ghế dài xem kịch, đáng tiếc ta là một thanh tiên kiếm, không có cách nào ở bên cạnh gặm hạt dưa, ăn đồ ăn vặt, ai, ngẫm lại cũng thật là rất tiếc nuối. Người tiếc nuối cái rắm. Tần Viêm rất muốn mắng chửi người nha, ngươi thật đúng là đem chính mình đương ăn dưa con chúng. Cái này cái gì loạn thất bát tao bảo vật, làm sao dạng này không đáng tin cậy. Tần Viêm có chút không biết nên nói thế nào. Năm đó chính mình tại nhân giới thời điểm, tu tiên mặc dù không dễ dàng, cũng gặp nguy hiểm vô số, nhưng ít ra gặp phải nguy hiểm cũng đều là bình thường, chỗ nào giống như bây giờ họa phong thanh kỳ. Ngươi nói đầu đầu cùng Lương Khiếu Thiên bọn gia hỏa này ưa thích khoe khoang thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là hiện tại gặp bảo vật. Từng cái thế mà cũng đều dạng này không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là ta đi tới linh giới phương thức không đúng sao? Tần Viêm không khỏi lâm vào thật sâu nghi hoặc. Đương nhiên, nói thì nói thế, chuyện cho tới bây giờ, chửi bậy những này cũng là không có chút nào công dụng. Không có người nào có thể giúp mình, nguy cơ trước mắt, nhất định phải dựa vào một người lực lượng khiêng qua tới. Tần Viêm thật sâu hô hấp, thổ nạp lấy linh khí trong thiên địa, hiện tại nào có thời gian cùng đối phương sinh cái gì cơn giận không đâu, bây giờ cần phải làm là tâm vô tạp nghiệm mới có thể. Dù sao nguyên bản tình huống liền rất nguy cơ, nếu như lại chịu đến ngoại bộ ảnh hưởng, không cách nào tập trung hết thể tinh lực, vậy coi như thật là thập tử vô sinh kết cục. Điểm này, Tần Viêm rất rõ ràng, mặc dù hắn như cũ duy trì lạc quan thái độ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt khảo nghiệm, thật không phải là như vậy dễ dàng trải qua. Chính mình bây giờ, đối mặt thông huyền cảnh giới thiên kiếp, vẫn có một ít quá miễn cưỡng. Đáng tiếc không có lựa chọn. Tần Viêm ánh mắt, lần nữa rơi xuống đỉnh đầu kiếp vân bên trên. Đương nhiên, hắn tử vừa mới bắt đầu, kỳ thật liền không có sơ sẩy, một mực duy trì trình độ lớn nhất chú ý, chỉ bất quá vừa rồi còn hy vọng lôi đỉnh kiếm quang có thể đối với mình cung cấp trình độ nhất định trợ giúp, bây giờ tắc lại không hy vọng xa vời. Tu tiên chi lộ trải rộng bụi gai, chỉ có dựa vào chính mình. Mà vừa rồi, trì hoãn thời gian mặc dù không nhiều, nhưng đỉnh đầu kiếp vân cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ban đầu, nó chỉ là một đạo xám xịt sương mù, thậm chí không tính là tới thu hút. Sau đó biến thành lớn chừng bàn tay mây đen, như cũng không cảm giác được cái uy hiếp gì, nhưng là như thế một lát sau, đỉnh đầu đã là kiếp vân trải rộng. Âm ầm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai. Cái kia thanh thế quả thực kinh người đến tột đỉnh mức độ. Tần Viêm trên mặt lấp lóe một tia mù mịt thần sắc, tình huống tựa hồ so tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét nhiều, thông huyền cảnh giới thiên kiếp quả nhiên không thể coi thường. Nhưng bây giờ chính mình không thể nào lùi bước. Tần Viêm cắn răng, hắn chẳng hề làm gì, cũng không phải bị sợ choáng váng, mà là đối mặt thiên kiếp, chủ động công kích nhưng thật ra là rất ngu ngốc lựa chọn. Cho nên bây giờ có thể làm, chính là điều chỉnh trạng thái của mình, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, lại qua ước chừng một chén trà thời gian. Ầm ầm. Nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào lỗ tai, đạo kiếp lôi thứ nhất cuối cùng từ đỉnh đầu rơi đi xuống. Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố, dù sao hắn cũng sớm đã đang chờ. Nguyên Anh một thân quát nhẹ, tay nhỏ nâng lên, thật nhanh bấm một đạo pháp quyết. Theo hắn động tác, ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên. Có thể tiếp xuống nhưng lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Cái kia lóa mắt kiếm khí cũng không có đối thiên lôi công kích, mà là liền lơ lửng tại Tần Viêm bên người. Hắn muốn làm gì? May mắn nơi này không có người đứng xem. Nếu không lúc này biểu lộ khẳng định sẽ phi thường nghi hoặc. Đáp án rất nhanh liền công bố. Chương 1254, không chỗ có thể trốn. Chính thấy Tần Viêm Nguyên Anh đem hai cái tay nhỏ nâng lên, liên tiếp biến ảo mấy đạo pháp quyết, trong miệng còn truyền ra tối nghĩa cổ pháp chú ngữ. Sau đó kia kiếm quang đón gió biến lớn. Cự kiếm thuật. Sai. Là một mặt tấm khiên tại Tần Viêm đỉnh đầu hiện lên. Ai nói ngũ hành hư không kiếm khí phi thường sắc bén, chỉ có thể dùng cho công kích. Phòng ngự đương nhiên cũng có thể. Đây đối với Tần Viêm tới nói, căn bản là không tính là vấn đề nan giải gì, bất quá là đối với kiếm chiêu một loại linh hoạt vận dụng mà thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ, xưa đâu bằng nay, đổi thành trước kia là không thể nào có dạng này bản lĩnh. Ầm ầm. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm truyền vào lỗ tai, đạo kia kiếp lôi cũng đã bị ngũ hành hư không kiếm khí hóa thành tấm khiên ngăn trở. Nhưng mà Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhưng lộ ra một tia thống khổ. Tần Viêm trong lòng thầm kêu không tốt, tình huống vô cùng có khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét. Chuyện này có chút cổ quái. Bởi vì trước mắt thiên kiếp, hắn đã từng kỳ thật có qua tiếp xúc, lần trước Liêu trưởng lão độ kiếp thời điểm, hắn chưa thành có tới quấy rối sao? Lúc đó, không chỉ là có cơ hội khoảng cách gần quan sát, thậm chí còn bị cái kia đáng sợ kiếp lôi hung hăng bổ một lần. Nhưng uy lực thật giống không có biện pháp cùng hiện tại so sánh. Lúc này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Thần Viêm lắc lắc đầu. Không đúng, cả hai khác biệt hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào tính sai. Cái kia vấn đề tới, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc hắn hiện tại không có thời gian tìm tòi ngọn nguồn, bởi vì giờ khắc này thiên kiếp thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Liên như thế hơi chút trì hoãn. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng sấm mãnh liệt, đạo thứ hai thiên lôi đã từ đỉnh đầu hung hăng rơi xuống. Làm sao đây? Nếu như đối mặt chính là tu tiên giả công kích, loại tình huống này đương nhiên có thể lựa chọn tránh né. Nhưng thiên lôi lại là khác biệt. Nếu như tránh, vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụng, huống chi nơi này là chính mình đan điền tử phủ. Loại tình huống này, Thần Viêm liền càng không khả năng lựa chọn tránh né. Lúc này hắn cũng không có thời gian cân nhắc. Thời gian thực sự là quá mức gấp gáp, cho nên chỉ có thể lại một lần nữa đem ngũ hành hư không kiếm khí giải trừ, biến thành tấm khiên, nghĩ muốn đem đạo này thiên kiếp ngăn trở. Đây coi là không lên cái gì tốt ứng đối phương pháp, nhưng lại thắng ở ổn thỏa. Mà lại nói lời nói thật, đối mặt thiên kiếp, có thể thi triển thủ đoạn ban đầu cũng không nhiều. Huống chi lần này thiên kiếp còn tới đến đột ngột như vậy, Tần Viêm liền một điểm thời gian chuẩn bị đều không có. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Lần này, ngũ hành hư không kiếm khí như cũ thuận lợi đem nó ngăn trở, bất quá khi thiên kiếp qua đi, Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ nhưng trở nên càng thêm trắng xám. Hiển nhiên, tình huống so tưởng tượng lại càng không tốt. Nên biết cái này chỉ là bắt đầu, mà liền bình thường tình huống tới nói, thiên kiếp đều là càng đi về phía sau, uy lực càng thêm đáng sợ, loại tình huống này Tần Viêm bây giờ không có cái gì nắm chắc có thể kiên trì đến sau cùng. Kỳ thật đừng nói cuối cùng, nhìn cái thiên kiếp này quy mô, đến tuột cùng có thể hay không chống nổi một nửa thời gian cũng không quá dễ nói. Nghĩ tới đây, Tần Viêm nhíu mày. Tình huống trước mắt rất tồi tệ, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc. Dựa vào cái gì? Nhiều như vậy sóng to gió lớn, chính mình cũng thuận lợi trải qua, mấu chốt là, mà trước mắt nguy hiểm tới cũng quá không giải thích được một chút. Bất quá nói thì nói như thế, trước mắt đến tuột cùng nên làm như thế nào? Tần Viêm thực sự là một điểm đầu mối cũng không có. Mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhượng Tần Viêm trận mắt hốc mồm một màn đột nhiên phát sinh. Đỉnh đầu kiếp vân một trận cuộn cuộn, lần này không có thiên lôi hạ xuống, mà là cái kia đám kiếp vân hung tợn hướng Tần Viêm nhào qua. Có lầm hay không? Tần Viêm phản ứng đầu tiên là con mắt của mình xảy ra vấn đề. Bình tâm mà nói, thiên kiếp hắn cũng từng gặp qua nhiều lần. Nhưng trước mắt này cái, ngươi xác định không phải đang đùa ta? Chính là khắp duyệt điển tịch, cũng xưa nay không từng nghe nói, lại có kiếp vân bản thể sẽ hướng độ kiếp tu tiên giả nhau tới. Thần Viêm một mặt một bức. Loại tình huống này quả thực là chưa từng nghe thấy, nhưng hắn có dự cảm, đây cũng không phải là cái gì đáng đến may mắn chuyện tốt. Vừa vặn tương phản, tình cảnh của mình sẽ càng thêm hiểm ác. Cho nên chạy là lựa chọn duy nhất. Nhưng đừng hiểu lầm. Tần Viêm cũng không phải hy vọng xa vời thật sự có thể trốn chạy, mà là nghĩ muốn trước tránh né mũi nhọn, đợi sau đó lại tính toán sau. Mà hắn sở dĩ dạng này làm, tự nhiên cũng là vì gắng đạt tới ổn thỏa, có thể sau đó, càng thêm nhượng Tần Viêm cảm thấy vô ngữ sự tình liền phát sinh. Vèo vèo. Nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia lôi đỉnh kiếm quang thế mà ngăn ở trước mặt mình, đem Tần Viêm đảo tẩu đường đi ngăn trở. Tần Viêm lúc đó liền bó tay rồi. Đã nói xong ngăn dưa quần chúng đây. Ngươi nha không phải tính toán ở một bên xem kịch? Biết hay không cái gì gọi là xem cờ không nói chân quân tử. Thần Viêm giận dữ. Lan đi. Hắn gầm lên giận dữ. Cái này thời điểm không có thời gian cùng đối phương từ từ làm phiền, nhất định phải giải quyết dứt khoát, trốn ban sống ban chết, nếu không chính mình thật sẽ rơi vào cực lớn nguy cơ. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Kia kiếm linh nhưng hảo chỉnh dung hà, đối mặt Thần Viêm phẫn nộ, lại có vẻ không có chút nào tại ý, cứ như vậy hể vải ngăn tại nơi đó. Thần Viêm giận tím mặt, lúc này hắn thật đã là không có lựa chọn nào khác. Tục ngữ nói thời gian không chờ ta. Bây giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hắn, nào có tâm tình cùng thời gian, cùng cái này đáng giận kiếm quang làm phiền. Nguyên Anh tay nhỏ nâng lên, trong lòng bàn tay cũng có kiếm quang ngưng tụ, sau đó nhưng càng ngày càng ngưng kết, rất mau nhìn đi tới liền cùng chân chính tiên kiếm phảng phất tương đương. Sau đó tay hắn lên kiếm rơi, hướng đối phương hung hăng phách chẳng tới. Hắn động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, cứ việc nhìn qua nhưng chỉ là rất đơn giản chiêu số, nhưng ngàn vạn không thể xem thường. Cần biết, càng là nhiều lần, uy lực của nó càng là không thể coi thường. Nói câu không khách khí, lúc này chính là tới một vị thông huyền sơ kỳ tu tiên giả, đối mặt hắn một kiếm này, chỉ sợ cũng phải lựa chọn tránh, mà không nguyện ý chính diện đón đỡ. Bất quá cái kia lôi đỉnh kiếm quang nhưng không có dạng này làm, nó nguyên bản là bảo vật mà không phải tu tiên giả. Loại tình huống này, lại có cái gì tốt sợ? Thế là làm ra đơn giản nhất trực tiếp lựa chọn. Cứng rắn. Tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bức lui ta, có phần quá ngây thơ. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia lôi đỉnh kiếm quang mặt ngoài hiện ra từng vòng màu xanh thảm hồ quang điện, đồng thời linh quang đại tố. Liếc nhìn lại, liền cùng một thanh chân chính tiên kiếm phảng phất tương đương. Hiển nhiên hắn quyết định chủ ý, tuyệt không nhường đường. Sau đó, Thần Viêm túng, không nên cười hắn nhát như chuột, lúc này nhận sợ mới là người thông minh lựa chọn. Dù sao phía trước có cái này lợi hại bảo vật cản đường, mà phía sau, cái kia đáng sợ tiên kiếp lại tại bên cạnh nhìn chằm chằm chờ lấy, loại tình huống này lựa chọn cứng rắn, mới thật là ông cụ thắt cổ nhàn mệnh trưởng. Dung Tần Viêm tính cách là tuyệt sẽ không bước lên dạng này nguy hiểm, nên dung cảm thời điểm tuyệt không lùi bước, mà nên nhận sợ thời điểm cũng phân lông chần chờ cũng không biết được xem xét thời thế. Đây mới là vì sao Tần Viêm có thể một bước một cái dấu chân trở thành một vị luyện hư cảnh giới tu tiên giả. Chương 1255, toàn lực ứng phó. Gặp hắn lại không tính toán đào tẩu, cái kia lôi đỉnh kiếm quang lúc này mới bỏ qua một màn trước mắt, nó cũng không định lẫn vào, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn Tần Viêm chính diện cứng rắn thiên kiếp. Chỉ là hắn làm như thế nguyên nhân có chút khiến người cảm thấy nghiền ngẫm. Vừa bắt đầu, Tần Viêm cho rằng đây là đối với mình khảo nghiệm, chỉ có khiêng qua thiên kiếp, món bảo vật này mới có thể nguyện ý nhận chính mình làm chủ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ tình huống chưa chắc có đơn giản như vậy. Dù sao món bảo vật này có chút không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, có lẽ nó mục đích làm như vậy chỉ là vì đương một cái ăn dưa quần chúng ở bên cạnh xem kịch. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tần Viêm cảm thấy loại tình huống này hoàn toàn là có khả năng phát sinh. Nghĩ tới đây, Tần Viêm có chút ảo não. Phi thường hoài nghi trước mắt nguy hiểm, chính là bảo vật này cố ý đào một cái hố để cho mình nhảy. Mà hắn cũng may bên cạnh xem náo nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, tạm thời còn không có chứng cứ tới chứng thực. Huống chi liền xem như thật, Thần Viêm cũng không thể tránh được. Tình huống hiện tại nói ta là thịt cá, người làm giao tớt, có lẽ có chút nói chi quá mức, bất quá đối mặt thiên kiếp, hắn xác thực không có cái gì biện pháp tốt. Cho nên tiểu tính biết rõ là bảo vật này đang dở trò, nhưng cũng không có cách nào. Nói tóm lại, không quản Tần Viêm kế tiếp tính toán là cái gì, việc cấp bách, hắn đều phải nghĩ biện pháp cắn hàm răng trải qua cái này đáng sợ nhất nguy cơ. Bất quá nói thì nói như thế, vào giờ phút này, Tần Viêm cũng xác thực không biết nên làm thế nào. Dù sao nếu như chỉ là thiên lôi rất đáng sợ thì cũng thôi đi, mẹ nó người nào nghe nói qua, kiếp vân sẽ hướng chính độ kiếp tu tiên giả nhào tới. Tần Viêm cả người đều là mơ hồ. Vốn là muốn trốn, nhưng lại bị cái kia đáng giận kiếm quang ngăn lại. Mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút xíu, cái này hơi chút trì hoãn. Hắn đã bỏ lỡ chuyển nguy thành an thời cơ tốt nhất, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia nhào về phía chính mình. Đáng giận. Thần Viêm kém chút đều muốn bị khí khóc. Đương nhiên, phẫn nộ vô sự vô bổ, mà hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mà đúng lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Linh quang chợt lóe, một quả lớn chừng trái nhãn yêu đan bay tới. Cái kia yêu đan quay tít một vòng, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bị Nguyên Anh một ngụm nuốt xuống vào bụng. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, Nguyên Anh toàn thân trên dưới, thế mà tỏa ra một cỗ nồng đậm yêu khí. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, Tần Viêm nguyên bản tiểu không phải phổ thông tu tiên giả, đồng thời, hắn còn là một vị phi thường cường đại yêu tu. Lúc này đối mặt dạng này nguy cơ, Tần Viêm nơi nào còn dám giấu giốt, dù là lá bài tẩy của mình hoặc là nói bí mật, bị cái kia đáng giận lôi đỉnh kiếm quang phát hiện, cũng đã là sẽ không tiếc. Dù sao sự tình có nặng nhẹ, so với cái mạng nhỏ của mình, át chủ bài bị đối phương phát hiện, bất quá là không đáng kể đồ vật. Ồ, kia kiếm linh quả nhiên phi thường kinh ngạc. Hiển nhiên trước mắt loại tình huống này, chính là hắn bất ngờ. Ngươi đừng nhìn nó chỉ là một kiện bảo vật, kỳ thật gia hỏa này kiến thức không thể coi thường. Dù sao tại cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã từng có mấy vị tu tiên giả đến được qua lôi đỉnh kiếm quang tán thành. Mỗi một vị đều không thể coi thường, trong đó Liêu trưởng lao chính là trong đó yếu nhất một cái, mà còn lại mấy vị tu sĩ thì phải mạnh hơn nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu tại linh giới thanh danh lan xa đỉnh cấp cường giả. Đi theo bọn hắn bốn phía mạo hiểm, kiếm này linh kiến thức đương nhiên cũng xa không phải tu tiên giả có thể so sánh. Nên biết tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã từng gặp qua không ít cường giả. Độ kiếp cấp bậc đều không chút nào khiến người cảm thấy ngạc nhiên, cùng hắn chủ nhân trước kia so sánh, nói thật, Tần Viêm thật rất yếu, liền cùng một cái nhỏ bé sâu kiến phảng phất tương đương. Có thể hết lần này tới lần khác chính là tiểu gia hỏa này, lúc này nhưng mang cho hắn cực lớn kinh ngạc. Trước mắt một màn này quả thực hoang đường vô cùng, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, có thể nói là tuyệt sẽ không tin tưởng. Đây cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, nên biết linh giới diện tích uyên bác, kỳ nhân dị sĩ có thể nói là nhiều vô số kể. Vốn có các loại pháp bảo mạnh mẽ đồng thời, còn tinh thông cận chiến luyện thể thuật tu tiên giả, hắn không phải là không có gặp qua. Nhưng trước mắt này tiểu gia hỏa nhưng rõ ràng là bất đồng. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì luyện thể giả.